Tuyệt thế thần y, Mịch Thiên Ma Phi. Chương 77, Mạch Đại Gia có bệnh. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên, nhìn bộ dáng nàng trấn định thản nhiên. Tư Mạch đột nhiên không nghĩ truy cứu lời nàng nói là thật hay không. Mang nàng tới đây, vốn là muốn trừng phạt nàng. Trừng phạt nàng không hiểu thu liễm chói mắt của nàng trước mặt kẻ khác. Rước lấy vô số ánh mắt tham lam, làm hại hắn tâm tình không tốt. Thế nhưng, khi Mộ Khinh Ca xuất hiện trước mắt hắn, hắn lại không sinh nổi chút nào tâm tình trừng phạt, chỉ muốn cùng nàng nói chuyện phiếm không kiêng nể gì. À, phải nói là nàng không kiêng nể gì cả đối với hắn. Mà hắn, cũng thực có thể nhẫn nại nàng làm can. Chẳng lẽ, ta đúng như lời cô nhai cô dạ nói. Bị bệnh, Tư Mạch trong lòng tự hỏi. Này, ngươi đem ta tới nơi này rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không có việc gì, liền nhanh đưa ta trở về đi. Nhìn tại phân tình hắn đưa cho nàng thiên lôi quyết. Mộ Khinh Ca nhẫn nại tính tình hỏi. Tư Mạch nhíu mày sửa đúng. Giữa hàng lông mày nhẹ nhíu lại, khiến người nhịn không được muốn duỗi tay vuốt phẳng. Mà Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa đã làm như vậy. Cũng may thời điểm nàng sắp vươn tay ra, dừng lại kịp thời, ngăn lại hành vi mất mặt của mình. Người nào đó kiên trì nhìn nàng, bất đắc dĩ nàng đành phải nhún vai nói. Được rồi, mỗi người nhường một bước. Yêu quái tiên sinh, Tư Mạch lặng yên, được rồi, yêu quái tiên sinh liền yêu quái tiên sinh. Một ngày nào đó hắn sẽ khiến cái miệng nhỏ nhắn mê người này nói ra tên của mình. Yêu quái tiên sinh, nếu không chuyện gì, ta có thể rời đi không? Ta rất bận, Mộ Khinh Ca lại lần nữa nói. Tiểu ca nhi không thích nơi này như vậy. Muốn rời khỏi sao? Tư Mạch nói, Mộ Khinh Ca than một tiếng. Ngươi chưa từng nghe qua ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình sao? Nàng thật sự bề bộn, không có thời gian ở chỗ này bồi lão nhân ra hắn nói chuyện tào lao. Chuyện bài Tịch Nguyệt bị thương, nàng còn phải về cấp lão gia tử một cái công đạo. 500 binh lính thân vệ vẫn còn đang chờ nàng tra tấn. À không, là mày giũa, còn có vừa mới sờ đến cánh cửa luyện dược chế đan. Còn có vẫn chưa thuần tục thiên lôi quyết, nàng thật sự rất bận được không? Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Trong miệng Tư Mạch lặp lại lời Mộ Khinh Ca, cười nói, thật là so sánh thú vị. Dừng lại một chút, lại nói, giống như Mộ Khinh Ca ngâm ra bài thơ kia, làm cho người kinh hỉ. Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch nói hoảng sợ, bật thốt lên hỏi, làm sao ngươi biết, nàng xuyên qua đến nay, tổng cộng chỉ lấy trộm một bài thơ, mà lúc ấy, nàng xác định lão yêu quái này không ở đó, hắn làm sao mà biết được. Tư Mạch thần bí cười, chuyện về tiểu ca nhi, ta đều có thể biết, ta ngã, riêng tư đâu, bằng cái lông gì nàng lại phải sống dưới sự giám thị của lão yêu quái này. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của Mộ Khinh Ca lập tức đen như đáy nồi. Nếu nàng có thể đánh bại nam nhân trước mắt này, nàng nhất định đem hắn dẫm xuống hung hăng trà đạp. Tiểu ca nhi sinh khí. Tư Mạch hỏi lại, rất, rõ, ràng, được không? Mộ Khinh Ca đã không muốn cùng người nào đó tiếp tục thảo luận nữa. Vì cái gì? Tư Mạch hỏi lại, ta phi. Cứ nhiên còn dám vô tội hỏi nàng vì cái gì? Hỏa diễm, cơ hồ từ trong tròng mắt Mộ Khinh Ca phun ra. Nàng nghiến răng, nỗ lực khống chế bản thân nói. Sau này, không được nhìn trộm sinh hoạt của ta. Nếu không từ nay về sau ta và ngươi không đội trời chung. Thì ra tiểu ca nhi vì cái này sinh khí. Tư Mạch cuối cùng minh bạch nguyên nhân Mộ Khinh Ca tức giận. Hảo, không hề do dự đáp ứng. Tựa hồ không tính là chuyện gì quan trọng, phản ứng này, thiếu chút nữa khiến Mộ Khinh Ca buồn bực. Người cường đại, chính là như vậy sao? Nàng đã từng là một cường giả, cũng không có kiêu ngạo như vậy đâu. Mộ Khinh Ca im lặng nhìn trời. Tức khắc, nàng bỗng có một cảm giác như đánh vào bịch bông. Khiến người ta rất, không, thoải, mái, ta phải rời khỏi, Mộ Khinh Ca lạnh mặt yêu cầu. Cảm giác Mộ Khinh Ca thật sự sinh khí. Tư Mạch không miễn cưỡng. Thống khoái nói, ta tiễn ngươi rời khỏi. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca chỉ kịp liếc mắt nhìn hắn một cái. Cả người đều biến mất trong rừng lê. Tư Mạch ngồi ở chỗ cũ, trong tay cầm lấy bầu rượu Mộ Khinh Ca đã uống lúc trước. Dùng tư thế đồng dạng cũng uống một ngụm. Đột nhiên, hai bóng người màu đen xuất hiện trước mặt hắn. Bóng người hư nhược dần dần hiện rõ. Nguyên lai là hai người cô nhai và cô giả. Thánh chủ, hai người đồng thanh nói. Tư Mạch dường như không nghe thấy. Lẩm bẩm tự nói, vốn còn muốn cùng Tiểu Ca Nhi học một chút vũ đạo kỳ lạ kia. Xem ra chỉ có thể chờ tâm tình nàng tốt. Lời này rơi vào trong tai cô nhai và cô giả. Đáy mắt hai người đều hiện lên thần sắc cổ quái. Bệnh chủ tử càng ngày càng nặng. Như thế nào, kết thúc tiếc nuối trong lòng. Tư Mạch mới đối hai người nói. Cô giả liền nói ngay. Mấy nhà kia sau khi xác định thánh chủ không có ở vực. Tựa hồ kiềm chế không được rồi. Sâu trong mắt hổ phách của Tư Mạch, chiết xạ ra một tầng sát ý lạnh băng. Khí thế toàn thân đột nhiên kéo lên. Lạnh lùng cường đại khiến người khác hít thở không thông. Trong mắt cô nhai cùng cô dạ toát ra quang mang lửa nóng. Nhìn Tư Mạch, trong lòng đồng thanh nói. Đây mới là thánh chủ bọn hắn quen thuộc. Chính xác mở ra phương thức A, xem ra. Đến thời điểm trở về một chuyến rồi. Tư Mạch làm ra quyết định. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói. Cô dạ theo ta trở về. Cô nhai lưu lại, âm thầm bảo hộ Tiểu Ca Nhi. Nhớ kỹ, nếu nàng không gặp nguy hiểm tính mạng, ngươi tuyệt không thể xuất hiện, cũng không cần phải theo dõi nàng hàng ngày, càng không thể để nàng phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Cô dạ đi theo Tư Mạch rời đi, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh băng hiện lên đắc ý, bỏ lại cô nhai như đứa trẻ bị bỏ rơi khóc lóc. Tội nghiệp nhìn Tư Mạch, không phải hắn không muốn bảo hộ Mộ Khinh Ca. Mà là hắn luyến tiếc rời khỏi chủ tử a, hu hu hu. Vì cái lông gì không phải là tên hỗn đản cô dạ kia lưu lại. Đáng tiếc, Tư Mạch không nhìn hắn cái nào, liền biến mất trước mặt bọn họ, xác định chủ tử đã rời đi. Cô dạ mặt ngoài đồng tình vỗ vỗ bả vai cô nhai. An ủi, huynh đệ, hết hy vọng đi, nhiều năm như vậy, thánh chủ có khi nào thay đổi quyết định qua. Có muốn tỉ thí một trận không? Cô nhai lạnh lùng tiến tới. Nghiến răng nói, cô dạ cũng không ngốc. Thời điểm này không muốn đi lên làm nơi chút giận. Lập tức trốn đi, lưu lại cô nhai một thân một mình. Cách chương.